bị Lục Trần đánh ngã toàn bộ, ngay cả bảo vệ, lúc này cũng cùng mấy người ngã xuống. Đất dê y hừ hừ, Vu Lệ phát hiện Lục Trần đánh nhau giỏi như vậy. Trong nội tâm cô ta, cũng hơi sợ hãi, nhất thời luống cuống muốn lên chê y tìm Hứa Chí Hằng. Lục Trần, anh dựa vào cái gì đánh nhân viên công ty chúng tôi? Ngay vào lúc này, Hứa Chí Hằng từ chê y lầu đi xuống, vẻ mặt giận dữ nhìn. Lục Trần, Chí Hằng, anh nhanh thông báo quản lý phòng bảo vệ. Tên này điên rồi, anh ta dám đánh cả em. Anh xem nửa bên mặt em vẫn còn sưng này. Vu Lệ, nhìn thấy Hứa Chí Hằng, nhất thời chạy tới, ấm ức khóc lóc kể lể. Hứa Chí Hằng đương nhiên thấy Lục Trần đánh Vu Lệ. Anh ta thấy Lục Trần đánh Vu Lệ nên mới chạy xuống. Yên tâm, anh nhất định sẽ bắt anh ta cho em một lời giải thích. Nếu hôm nay anh ta không nói rõ cho anh sẽ bắt anh ta sống không bằng chết. Hứa Chí Hằng lạnh giọng nói, muốn tôi giải thích cho anh. Trong mắt Lục Trần hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Hứa Chí Hằng, tôi muốn hỏi anh, với tư cách là quan lý cấp cao trong công ty, anh lại nhìn Vu Lệ đánh tẩy, dù sao kế hoạch này của Vu Lệ có 100.000 chỗ hở. Căn bản không lừa được người khác, anh không cần phiền giám đốc Vương. Giờ tôi điều tra, Hứa Chí Hằng, cắn răng, trầm giọng nói, cách chương.